Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trương Minh Tuấn hiện đang là sinh viên năm 3 trường đại học ngoại thương, thuê trọ gần khu vực Đê La Thành. Trong một lần đi chơi net đêm về, cậu bỗng nghe thấy tiếng hát vô cùng da diết ai oán. Vì tò mò và biết là giọng của con gái nên cố ý tìm hiểu xem ai là người đã hát. Cậu đi theo hướng tiếng hát thì thấy một cô gái đang ngồi trên ghế đá hướng mặt ra sông Tô Lịch, quay lưng về hướng cầu. Đến nơi cậu cất tiếng nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng sao đêm rồi cô còn ngồi ở đây hát vậy? Nhớ gặp kẻ xấu rồi sao?" Cô gái ngừng hát, từ từ quay lại. Là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nói giọng nhẹ nhàng: "Xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới anh. Em là sinh viên mới lên còn nhiều bỡ ngỡ. Quê em ở xa nên nhiều khi nhớ nhà ra đây hát. Thật xin lỗi anh." Trương Tuấn Minh ngại ngùng xua tay: "Không không không, cô hát hay lắm. Không biết tôi có thể nói chuyện cùng cô được không nhỉ?" "Vâng." Thế là cậu ta ngồi xuống chém gió, buồn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thầm nghĩ quả này thoát F3 rồi. Thế đồng hồ gần 1 giờ sáng, cậu ta quay sang tỏ vẻ ga lăng nói: "Giờ cũng muộn rồi, đêm xuống rất lạnh, nhà em ở đâu, anh đưa em về được không?" Cô gái nhỏ nhẹ đáp: "Vâng, nhà em ở cái ngõ đối diện cái miếu nhỏ ở đằng trước ạ." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cậu ta định chơi bài dọa ma để cô ấy sợ mà nép vào mình, thế là nói: "Em có tin là có ma quỷ trên đời không?" Cô gái e dè đáp: "Dạ em nghĩ là có, em sợ ma lắm." Vừa nói cô vừa đi sát cậu ta hơn. Đúng ý cậu ta bảo: "Anh nghe nói đường này hay xảy ra tai nạn, có nhiều ma lắm đó. Cái miếu kia kìa, là người ta dựng cho những người chết đó." Cô gái bám vào cậu ta sợ hãi nói: "Ôi anh đừng dọa em sợ lắm." "Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em, dăm ba con ma ấy mà." Từ đó cô gái không nói gì nữa mà chỉ ôm tay cậu ta cúi mặt xuống đi. Cậu ta thích lắm, nhưng không hiểu sao càng ngày càng thấy nặng. Chắc là do cô ấy viết tay xuống nên vậy. Đến ngõ chỗ cái miếu, cậu ta nói: "Em ơi, đến nhà em rồi này, em..." Cô gái không trả lời mà từ từ ngẩng mặt lên. Thật khủng khiếp, đó không phải là cô gái xinh đẹp ban nãy mà là khuôn mặt dập nát, máu me con người lòi hẳn ra. Đang cười tới tận mang tai, nhìn cậu. Cậu ta sợ hãi hét lên văng tay ra: "Ma, có ma, cứu với." Sau lưng vẫn có tiếng nói vọng: "Anh ơi, anh không chơi với em nữa à? Anh đi đâu thế?" Cậu ta khóc lóc chạy bật mạng, liên tục ríu rít van xin. Chỉ còn lại tiếng cười vang vọng quái dị đến giận người phía sau. Tại số nhà 300 Kim Mã, trụ sở Pháp Thuật Giới, Minh Chí đại sư rõng rạc nói: "Sự kiện lần này chúng ta đã làm rất tốt. Nam Tào Vương gia có lời khen khi đã bảo vệ được long mạch vận khí được ta. Và công đầu không ai khác chính là Trạng Anh đạo trưởng và các bạn. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay cho các cậu ấy nào." Cả hội trường vỗ tay vang dội, không ít người tấm tắc khen tua trẻ tài cao. Tôi cùng Thích Thanh Tú, Trần Hạo Nhiên và Lý Tiến Bảo đang ngồi ở dưới. Nghe nhắc đến tên có chút phồng mũi, tôi đứng lên phát biểu: "Kính thưa hội trường, thưa các bậc tiền bối, thực ra thì chuyện này không chỉ cháu, mà bất kỳ người dân Việt Nam nào khi thấy đất nước bị lâm nguy cũng sẽ sẵn sàng bảo vệ thôi. Cũng không có gì đáng bàn, các bác quá khen rồi ạ." Cả hội trường bàn tán, một vị đạo sư nói: "Nói hay lắm, cậu tuy còn trẻ nhưng đạo hạnh cao thâm, Lê Bân đạo trường hẳn rất tự hào. Tương lai pháp thuật hội phải giao lại cho các cậu gánh vác rồi." Cả hội trường hưởng ứng hò reo. Tôi ra hiệu trật tự, từ tốn nói tiếp: "Để có sự thành công này thì mình cháu tài hèn sức mọn không đủ, còn có các đồng đội của cháu nữa. Các cậu ấy không quản ngại hiểm nguy tham gia cùng cháu. Cháu không thể nhận công một mình được. Và qua đây cháu xin giới thiệu một người." Nói rồi kéo Lý Tiến Bảo dậy, trong lúc cậu ta lờ ngớ chưa hiểu gì thì tôi nói tiếp: "Thưa các vị tiền bối, đây là Lý Tiến Bảo, là đích truyền của dòng họ Lý. Trong đại chiến vừa rồi, nhờ cậu ấy mà bọn cháu mới thắng được kẻ thù. Hôm nay cháu muốn ra mắt cậu ấy và đề bạt làm thành viên của pháp thuật hội chúng ta, đại diện Lý gia mà bấy lâu nay đã mai danh ẩn tích." Dứt lời cả hội trường bàn tán xôn xao. "Lý gia sao? Họ đã không can dự vào pháp thuật giới hơn chục năm nay rồi. Từ khi Lý Trưng Văn đại sư hy sinh trong trận phong ấn Bạch Kê Tinh là họ Lý gần như mai danh ẩn tích, giờ lại trở lại sao?" "Không lý nào..." Hội trường đang xôn xao thì một đạo sư đứng dậy nói: "Tiến Bảo, là cháu phải không?" Lý Tiến Bảo chưa hiểu gì thì vị đó xuống chỗ cậu ra vỗ hai vai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net